Chương 195, bảy thành nắm chặt. Chương 198, bảy thành nắm chặt. Sư thúc Cổ Phong ngay ta Y Vương Dương bên người, giống vậy phát giác vẻ này niệm lực, rất nhỏ tiếng kêu một tiếng Vương Dương. Nơi này có còn lại thầy tướng ở, không biết có phải hay không là Lưu gia lại mời tới người. Lưu Khuê không đồng ý hủy đi lầu, một mực đang nghĩ biện pháp đối phó kia Tiềm Long, đáng tiếc chân chính thầy tướng là sẽ không đồng ý giết chết Tiềm Long tới vì bọn họ giải vây. Đi vào trước đi, Vương Dương gật đầu một cái. Lưu gia quả nhiên tài đại khí thô, cấp đại sư cao thủ mời rồi lần lượt, xa xa cảm thụ xuống đối phương khí chàng, Vương Dương là có thể kết luận ra, đây tuyệt đối là thực lực đạt đến đại sư cường giả. Vương huynh đệ, đó là ta ba tử lượng quảng mời tới một vị đại sư, kinh thành vốn là có vị đại sư cũng đáp ứng muốn tới, cũng không biết thế nào nghe nói nơi này tình huống, cuối cùng sẽ không tới. Lưu Khuê cho Vương Dương giới thiệu tình huống, kinh thành cùng lượng quảng bọn họ đều mời người, hơn nữa đều là chân chính đại sư, đáng tiếc kinh thành đại sư cuối cùng không có tới, chỉ có lượng quảng tới. Vương Dương không biết bọn họ ở kinh thành mời là ai, nhưng tại sao vị đại sư kia đột nhiên không tới, Vương Dương ngược lại biết một chút. Lý Vũ Huyên là cùng Sở Vũ cùng một chỗ trở lại kinh thành, trở lại kinh thành trước nàng cũng đã nói, vô luận Lưu gia đi kinh thành mời người nào, nàng đều sẽ đem tình huống thực tế nói ý rõ ràng, không cho người ta một chuyến tay không. Dưới cái nhìn của nàng, Tiềm Long bị ép cái tình huống này, không đồng ý hủy đi lầu liền không có cách nào giải quyết. Giải quyết vấn đề biện pháp liền một cái, phá hủy này hai tòa nhà. Chúng ta đi lầu số 7, những người đó ở lầu số 6. Vương Dương sau đó đi tới lầu số 7, không muốn cùng bọn họ chạm mặt, đồng hành là hoàng gia, lại bởi vì cùng một chuyện, có thể không thấy mặt tốt nhất không thấy. Lầu số 7 cùng lầu số 6 giống nhau, lầu số 7 ngăn tràn ở là Tiềm Long đầu, cũng không biết này tiểu khu là ai thiết kế đúng lúc như vậy, này hai tòa nhà vừa vặn đem kia Tiềm Long đẻ chết chết, động đều không nhúc nhích được xuống. Bình thường mà nói, trên mặt đất nắp lầu coi như đối mặt đất Tiềm Long có ảnh hưởng, cũng không khả năng như vậy ngăn tràn ở, lầu chẳng qua là kiến trúc thông thường, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào Tiềm Long phong thủy đạo cụ. Quái thì trách cái này lầu nhà thiết kế, cho cao ốc một bên thiết kế tầng nắp, bên trong có thể đặt vào máy điều hòa không khí bên ngoài cơ, có thể che đậy một bộ phận nước mưa, đối với máy điều hòa bên ngoài mới có lợi. Cứ như vậy, cao ốc không chỉ có tăng lên mỹ quan, còn có thể trình độ nhất định bảo vệ máy điều hòa không khí bên ngoài cơ. Người thiết kế dự tính ban đầu là được, có thể kia nắp như vậy một thêm, toàn bộ cao ốc dáng vẻ giống như là thẳng đứng huyền vũ. Đem dáng vẻ có điểm giống huyền vũ cao ốc đắp lên lặn trên thân rồng, kia Tiềm Long liền bị kịch, huyền vũ chấn long, dù là chẳng qua là dáng vẻ giống như một điểm, cũng bị cao ốc này đè ở, đè một cái vẫn là hai tòa, thoáng cái không có thể động. Chỉ có thể nói, này Tiềm Long rất xui xẻo, vận khí không tốt. Bây giờ cao ốc đều nắp đến tầng 13, thu xếp tòa cao ốc đã đem Tiềm Long hoàn toàn đẻ chết, coi như phá hủy tầng kia nắp cũng không làm nên chuyện gì, muốn dỡ bỏ thì nhất định phải tháo cả tòa lầu, cho nên những thứ này Vương Dương đều không đối với Lưu Khuê đề cập tới. Ở trước lầu Vương Dương không ngừng, trực tiếp lên đến mái nhà. Tiềm Long ở nơi này, muốn ổn định khí, bố trí trận pháp cũng muốn thiết ở chỗ này, Vương Dương tới khảo sát chính là muốn nhìn một chút làm như thế nào bày trận thích hợp nhất. Như thế nào mới có thể không ảnh hưởng địa khí, kéo ra địa mạch, để cho kia Tiềm Long chui vào, chạy mất. Tiềm Long đầu ở lầu số 7 bên dưới, địa mạch mở miệng tốt nhất ngay ta y lầu số 7 bên cạnh, có thể chỉ có địa mạch mở miệng còn không được, phải chả muốn cho Tiềm Long có ngắn ngủi năng lực hành động, nếu không hắn nhìn có lỗ không trốn thoát được sẽ gấp hơn, hoán nghiệm sẽ nặng hơn. Vương huynh đệ, thế nào đi theo Vương Dương nhìn xem, Lưu Khuê mới nhỏ giọng hỏi một câu. Lúc này hắn và Tôn Hạ trò chuyện không thiếu, hắn uyên bác kiến thức để cho Tôn Hạ nhưng là vô cùng bội phục, biết được Lưu Khuê đi qua Thiếu Lâm tự, còn mình mở quầy rượu, Tôn Hạ đối với hắn kính ngưỡng lập tức tăng lên không ít. Liên nay một hồi, bọn họ đã lưu ca, hạ đệ lẫn nhau kêu lên. Trước mắt đến xem cũng không tệ lắm, bất quá ta cần phải 108 cái đồng nam đồng nữ đến giúp đỡ, này 108 người đều phải 18 tròn tuổi, 72 cái đồng nam. 36 cái đồng nữ, còn có một chút, nam sinh phải là đơn nguyệt đơn ngày ra đời, nữ sinh phải song nguyệt đôi ngày ra đời, sai không có chút nào đi. Vương Dương nói ra chính mình một cái yêu cầu, này 108 người là muốn đến giúp bày trận, muốn tăng lên nhân khí, để cho nhân khí cường đại đến ảnh hưởng đến trời khí chẳng, vậy. sẽ phải lấy người đến bảy trận. Phải đồng nam đồng nữ, Lưu Khuê cao mày, hắn là người tập võ, biết rõ đồng nam đồng nữ ý tứ, kia thì là không thể phá thân thể người, 108 cái 18 tuổi người tốt tìm, dù là có nam sinh đơn nguyệt đơn ngày ra đời, nữ sinh song nguyệt đôi ngày ra đời điều kiện như vậy, cũng có thể tìm đu, có thể phải đồng nam đồng nữ, cũng có chút không dễ làm. Ngược lại không phải là nói xã hội hiện đại đến 18 tuổi đều không phải là xử nam xử nữ rồi, chỉ là bọn hắn nói mình là, nhưng giấu giếm, ngươi không tốt đi nghiệm chứng, cũng không thể dẫn bọn hắn lại đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Coi như kiểm tra, xử nữ còn có thể kiểm tra được, xử nam đây đúng, điểm này tuyệt đối không thể sai, ngoại trừ nhóm người bên ngoài, ta còn cần Mai Lan Trúc Cúc đều 108 bụi cây, ngoài ra ta còn cần phải một mặt cổ, có lịch sử cổ. Cái này ta sẽ tự mình đi tìm, còn lại ngươi tới làm. Vương Dương lại gật đầu một cái. Mai Lan Trúc Cúc là trong thực vật tứ quân tử, vạn vật đều thuộc về người khí chàng hàng ngũ, những thứ này cũng có thể gia tăng khí chàng, ổn định khí chàng, cũng muốn dùng bọn họ tới bày trận. Lưu Khuê chân mày lại nhảy lên một cái, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Mai Lan Trúc Cúc, Vương Dương yêu cầu là mỗi một dạng đều phải cùng một loại màu sắc, không thể có sai. Này bốn kiểu đồ mặc dù phiền thoái, còn có thể chuẩn bị đầy đủ, so với tìm đồng nam đồng nữ muốn khá hơn một chút, có thể này mặc cổ, hắn thật không biết đi nơi nào tìm. Vương Dương muốn, là cái loại này muốn lên qua chiến trường cổ, năm gần đây chiến trường đâu còn dùng cổ A, đều là số quân, như vậy cổ ít nhất cũng phải trên trăm năm cổ, thế nào tất cả đều là cái đồ cổ, còn phải là cái loại này ở trên chiến trường dùng. Thật không biết bây giờ còn có không có vật như vậy. Vương huynh đệ, ngươi nói thực cho ta biết, có những thứ này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Lưu Khuê sắc mặt cũng nghiêm túc, những thứ này chuẩn bị một chút tới phải hao phí không ít tinh thần, cũng phải tiêu hao không ít vốn, dựa vào chính hắn khẳng định không được, hắn muốn tìm người nhà hỗ trợ, liền muốn một cái thuyết phục người nhà lý do. Nắm chắc được bao nhiêu phần, tự là mấu chốt nhất lý do. Bảy thành Vương Dương ngẩng đầu lên, chậm rãi nói câu, lúc nói chuyện mang theo điểm ngạo nghễ, bảy thành nắm chặt, là hắn kinh quá nhiều lần suy tính ra được kết quả, bảy thành nắm chặt đã không thấp, làm bất cứ chuyện gì, không có một thầy tướng dám nói mình có 100% nắm chặt. Lần này nhưng là phải lập nhân khí, định khí trời, cố địa khí, thiên địa nhân ba cái khí chẳng đều phải đồng thời ổn định, cho dù là tầng 7 đại sư, cũng không dám nói mình có tuyệt đối nắm chặt, có thể có 5/10 cũng không tệ. Những thứ này vẫn chỉ là mở đầu, sau đó còn muốn đem địa mạch mở ra, đem tiềm lòng cứu ra, để cho chính nó có thể chui ra ngoài, cho nên Vương Dương có thể có bảy thành nắm chặt, đã vô cùng ghê gớm, ít nhất toàn bộ huyền môn. Loại tình huống này, không ai dám nói ra so với Vương Dương có càng nhiều nắm chặt, Vương Dương có kiêu ngạo tư bản.